Lịch sử tiến hóa của thầy bói. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Khải cẩn thận liếc nhìn gương mặt của Hoàng Mộng Phỉ, lo lắng hỏi. Cô có chịu đựng nổi không? Không chịu đựng nổi cũng phải cứng rắn chống đỡ thôi. Hoàng Mộng Phỉ hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh, cảm thấy bỏ ra 2.000 đồng thực sự xứng đáng. Đại sư đừng sợ đả kích tôi, có lời gì cứ việc nói. Biết sớm một chút dù sao cũng còn hơn bị lừa tàn nhẫn, sau đó mới phát hiện. Vậy tôi sẽ tiếp tục nói. Thạch Khải lộ ra vẻ không đành lòng. Cô hãy từ bỏ ảo tưởng làm cho ba cô tỉnh ngộ. Một người từ nhỏ đã bị tẩy não, thế giới quan đã định hình. Khi lớn lên, ông ấy sẽ xem lời nói sai lầm nhận định là chân lý. Ngay cả khi ba cô bị bệnh nặng phải nằm viện, cháu trai cũng chưa đến thăm ông ấy một lần. Lúc ba cô nằm viện rất đau lòng. Sau khi khỏi bệnh xuất viện, ông ấy vẫn khăng khăng một mực cống hiến cho cháu trai như cũ. Đây là cô nhìn thấy trong video tương lai, chuyện thực sự sẽ xảy ra. Làm cho người nói không nên lời nhất chính là sau mấy năm, cháu trai vứt bỏ ông ấy như một gánh nặng và không chịu trách nhiệm. Cô hận ông ấy một lòng lấy lòng người ngoài, không muốn nhận. Nhưng lỡ như ông ấy lưu lạc đầu đường, không ai quan tâm, trách nhiệm chăm sóc ông ấy vẫn rơi trên người cô. Không phải nói cô không muốn quan tâm là có thể buông tay mặc kệ. Đến lúc bị người chỉ trích vẫn là cô, vì thế cô hãy lập kế hoạch sớm. Thạch Khải chân thành đề nghị, cho dù ông ấy nằm viện, cháu trai tốt chẳng quan tâm đến ông ấy vẫn không hiểu sao. Ông ấy vì cháu trai cống hiến cả đời, lơ là tôi. Đến cuối cùng vẫn phải là tôi cố gắng hết sức nuôi nấng chăm sóc ông ấy. Hoàng Mộng Phỉ gần như không thở được, quá không công bằng. Công bằng là gì, ăn được không, hiện thực chính là như vậy. Cô hãy nghĩ cách tìm đường lui cho mình đi. Thạch Khải nhìn trời, tôi hiểu rồi. Hoàng Mộng Phỉ hít sâu một hơi, gật đầu với Thạch Khải. Cảm ơn đại sư đã hướng dẫn. Cô ta mở túi sách ra và lấy ra tất cả những tờ 100 trong ví da của mình. Chút lòng thành, mong cô nhận cho. Thạch Khải vừa định từ chối, Hoàng Mộng Phỉ cố chấp đẩy tiền đến trước mặt Thạch Khải, nghiêm túc nói. So với sự giúp đỡ mà cô cung cấp thì số tiền này không tính là gì, mời cô nhất định phải nhận lấy. Thạch Khải từ chối không được, chỉ có thể nhận lấy tiền. Cô nhìn Hoàng Mộng Phỉ thật sâu và trịnh trọng nói. Đời này tôi ghét nhất chính là chuyện trọng nam khinh nữ, hy vọng cô sẽ không bị lừa. Sau khi biết rõ tất cả mọi chuyện, ba tôi cũng không thể lừa tôi được nữa. Hoàng Mộng Phỉ miễn cưỡng gượng cười nói. Tôi đã sớm nghe nói đại sư Thạch xem bói rất giỏi, làm người chính trực. Hôm nay gặp mặt quả nhiên tiếng đồn không sai. Cô không biết tôi biết ơn cô như thế nào đâu. Chẳng trách mẹ tôi 10 ngày nửa tháng cứ muốn ly hôn với ông ấy một lần, không chịu tiếp tục sống chung nữa. Một người chồng quen lừa như vậy, là phụ nữ cũng không chịu nổi. Sau khi Hoàng Mộng Phỉ đi rồi, chỉ còn lại một mình Thạch Khải thì cô tự nhủ. Làm sao mà không hiểu chứ? Họ đều là người có hoàn cảnh giống nhau. Bản thân đang ở trong cảnh khó khăn thì đưa tay ra đã cho ấm áp, đời này sẽ không bao giờ quên. Vừa nói, Thạch Khải vừa mở ra video mới nhận được. Vừa rồi cô nói thầm trong lòng hy vọng nhìn thấy cái kết của ba Hoàng Mộng Phỉ. Video lập tức gửi đến, chỉ là không biết được bên trong sẽ là cảnh gì. Mang theo một chút tò mò, Thạch Khải bắt đầu xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như những gì Hoàng Mộng Phỉ nói. Sau khi cô ta biết được sự thật, ba Hoàng cũng thể lừa cô ta được nữa. Hoàng Mộng Phỉ không chỉ dừng lại việc nộp tiền lên, còn thay đổi cách tìm lý do xin tiền ba cô ta. Một lúc nói không có tiền mua quần áo, một lúc nói xin tiền chuẩn bị xã giao với người công ty, một lúc còn nói muốn đãi khách. Có vô vàn lý do, chỉ có một nội dung cốt lõi là làm cho ba cô ta đưa tiền. Ba Hoàng rất khó chịu với hành vi đòi tiền của Hoàng Mộng Phỉ. Vì thế thường xuyên mắng con gái phá cuộc, không biết tiết kiệm, không biết sống. Nhưng mỗi lần mắng xong, ông vẫn sẽ ngoan ngoãn đưa tiền. Trái tim Hoàng Mộng Phỉ ngày càng lạnh giá, con gái ruột đòi tiền thì cái này không được cái kia không được, còn nói chuyện nhảm nhí, giống như mắng chửi kẻ thù. Người ngoài đòi tiền thì nhanh chóng súng lại, ân cần móc tiền túi chủ động đưa đến tay. Càng làm cho cô ta tức giận hơn chính là cô ta xin ba mình rất nhiều tiền nên ông già giúp đỡ cho cháu trai cực ít. Hoàng Mộng Phỉ vốn mừng thầm, kết quả quay người lại cô ta phát hiện ba mình bắt đầu cố gắng tăng ca để kiếm tiền làm thêm giờ. Hoàng Mộng Phỉ không nói nên lời, chỉ có thể cười nhạo bản thân một cái. Cô ta phải thừa nhận. Quả nhiên giống như đại sư nói, ông già u mê không tỉnh, đến chết cũng không thay đổi, rất trung thành với cháu trai. Cho dù tăng ca đến khi thân thể rỗng tích cũng phải tiếp tục cung cấp tiền nuôi cháu. Cách chương.